Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1299, chương 1297, vì sao không nghe? Tiểu Cửu, ngươi làm sao, liền đường cũng không thể đi rồi. Tiết Tiểu Thất giúp đỡ Hòa Thượng Phá Giới đem ta từ trên lưng để xuống. Hòa Thượng Phá Giới chợt nói, Tiểu Cửu tại Bảo Đảo thời điểm cùng người đánh nhau chết sống. Bị trọng thương, chúng ta thật vất vả mới từ Bảo Đảo chạy về. Tiết Tiểu Thất sắc mặt ngưng trọng lên, liên tục không ngừng kéo tay của ta cho ta bắt mạch. Một hồi lâu sau, mới trầm mặt nói, Tiểu Cửu, ngươi đây là kinh mạch ngăn chặn, đan điền bị phong, loại tình huống này ta cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Ngươi rốt cuộc là thế nào làm thành như vậy? Lý Bán Tiên ở một bên cùng Tiết Tiểu Thất giải thích một lần tình huống lúc đó. Nghe Tiết Tiểu Thất tắc lưỡi không thôi. Lúc này, Chu Linh Nhi cũng chậm rãi đi tới bên cạnh ta. Nàng vẫn là như lúc trước đồng dạng đẹp mắt, chỉ là sắc mặt nhưng không có dĩ vãng như vậy tái nhợt. Trên mặt có một vệt đà đỏ, càng lộ ra quyến rũ rất nhiều. Nàng thận trọng nói, Tiểu Cửu ca ca. Sáng sớm hôm nay thời điểm, ta đại ca gọi điện thoại cho ta, nói với ta tình huống trong nhà, chính là muốn nhiều cảm ơn ngươi, giúp chúng ta Chu gia vượt qua nguy cơ lần này. Dừng một chút, nàng ngay sau đó lại nói, đúng rồi, ta đại ca nói sáng sớm thời điểm đã gọi điện thoại cho ngươi. Vẫn luôn tắt máy, hắn nói ngươi khẳng định sẽ tới Hồng Diệp Cốc, nếu như ngươi tới... liền cho hắn trở về điện thoại đi qua. Chúng ta đều là bằng hữu, giúp đỡ cho nhau cũng là nên. Linh Nhi muội tử không cần khách khí như thế. Ta mỉm cười nói, không không không, ta nghe ta đặt ca nói. Các ngươi vì nhà chúng ta thời điểm, nhiều lần đều hơi kém mất mạng. Chính là phải thật tốt cảm ơn các ngươi. Nói, kia Chu Linh Nhi vậy mà đối chúng ta mấy cái thật sâu bái. Ta vội vàng đưa nàng nâng lên, tốt là hàn huyên một phen, ta là thật chịu không nổi người khác đối ta khách khí như vậy. Nhất là một xinh đẹp nữ hài tử, tại cửa thôn dừng lại một lát, Tiết Tiểu Thất chợt đỡ lấy ta hướng trong thôn đi đến. Lúc này, trời đã tối xuống tới, cái này không lớn trong thôn nhỏ đã không có người nào. Chúng ta đến Tiết gia tiệm thuốc thời điểm. Liền thấy Tiết gia mấy cái hậu sinh tại, ngoài ra còn có Tiết Tiểu Thất phụ thân Tiết Á Tùng cũng tại. Tiết Tiểu Thất đơn giản cùng Tiết Thúc nói rõ ta một chút nhóm mấy cái tình huống. Tiết Thúc sắc mặt cũng thay đổi ngưng trọng lên, tự mình cho chúng ta ba người từng cái bắt mạch, làm ta không có nghĩ tới là, ngoại trừ thương thế của ta nặng nhất bên ngoài, Lý Bán Tiên tình huống cũng không thể lạc quan. Lúc trước hắn duy trì kia tứ tượng lôi độn trận thời điểm. Không riêng gì linh lực tiêu hao quá độ, càng là tổn thương gân mạch. Nếu như trễ chữa trị, sợ rằng sẽ rơi xuống vô cùng nghiêm trọng bệnh căn. Hơn nữa loại tình huống này sẽ nương theo thời gian dài đau đớn. Thường nhân khó có thể chịu đựng. Ta liền nói Lý Bán Tiên khoảng thời gian này tình huống không đúng lắm. Thường xuyên vẫn luôn bình chân như vậy ngồi ở chỗ đó không nói lời nào. Liền sợ chúng ta lo lắng hắn tình huống. Làm theo Tiết Thúc trong miệng nghe được Lý Bán Tiên sự tình sau. Ta không khỏi đối Lý Bán Tiên có chút oán hận. Lý Bán Tiên lại phất phất tay. Nói, kỳ thật ta cũng không có việc gì. Lúc ấy loại tình huống kia, ta đều lo lắng chúng ta trốn không thoát đến. Nói với các ngươi. Sợ cho các ngươi gia tăng gánh vác, nhịn một chút liền không sao nhi. Bất quá Hòa Thượng Phá Giới tiểu tử này lại là kháng đánh kháng. Đánh, chủ yếu là hắn trước dung nhập kia Tây Hải Bang Hổ Đường đường chủ Kim Xá Lợi. Thương thế khôi phục rất nhanh, ngược lại là không có nhận đến ảnh hưởng quá lớn. Hai người bọn họ bệnh tình cũng không có nghiêm trọng đến đi pháp trận bên trong tìm hai vị kia lão. Gia tử tình trạng, Tiết Thúc cùng Tiết Tiểu Thất hai người cho bọn họ điều chế một ít thảo dược. ôn dưỡng một ít thời gian liền có thể có chút khởi sắc. Ngược lại là ta bên này sự tình kéo dài không được. Nhất định phải đi pháp trận bên trong tìm hai vị kia lão gia tử nhìn một cái. Lập tức, liền đem hòa thượng phá giới cùng Lý Bán Tiên lưu tại Tiết gia tiệm thuốc. Mà Tiết Tiểu Thất thì mang theo ta đi hai vị lão nhân ra cái kia pháp trận bên trong. Trên đường, ta đột nhiên nhớ tới một việc. Ôm lấy Tiết Tiểu Thất bả vai nói. Tiểu Thất ca, ngươi cùng kia Linh Nhi muội tử phát triển thế nào? Vừa nhắc tới chuyện này đến, Tiết Tiểu Thất mặt đỏ dần, ấp úng nửa ngày nói không ra lời, hơi có chút ngượng ngùng. Ta nhìn hắn như vậy, không khỏi cười nói, tiểu tử ngươi sẽ không đem nhân ra cho ngủ à? Đừng nói nhảm, cả tay đều không dắt qua đâu, ngủ cái gì mà ngủ? Tiết Tiểu Thất nói, không đúng, người này phát triển tốc độ cũng quá chậm một chút. Tốt như vậy một muội tử, ngươi hẳn là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng mới là. Chờ người ta thương lành sau, về tới bảo đảo, tiểu tử ngươi nhưng là không còn cơ hội. Ta chế nhạo nói, Tiết Tiểu Thất tựa hồ không muốn cùng ta đàm luận vấn đề này. Chỉ là thở dài một cái, vội vàng chuyển hướng chủ đề. Kỳ thật, hắn không nói ta cũng có thể đoán được thứ gì. Hắn vẫn còn có chút tự ti, chủ yếu là bởi vì chân của hắn có tàn tật, không dám cùng Linh Nhi muội tử nói. Càng là như vậy, ta càng là kiên định đi quỷ môn trại tìm Hoa Khê bà tử tính sổ sách quyết tâm. Nếu như tu vi của ta còn có khôi phục ngày đó, nói cái gì cũng phải đi. Một đường nói, chúng ta liền đến kia pháp trận bên cạnh, Tiết Tiểu Thất lôi kéo ta. Dùng đặc thù pháp quyết cùng khẩu quyết phá vỡ pháp trận. Hai người chúng ta xuyên phá sương mù, trực tiếp đến pháp trận bên trong. Đi không lâu lắm, liền nhìn thấy kia pháp trận bên trong cỏ nhỏ phòng. Vội vàng đi tới, tại cửa ra vào thời điểm, vừa vặn đụng tới Tiết Tiểu Thất ra ra Tiết Mãn Đường. Ta cũng đi theo Tiết Tiểu Thất cùng nhau kêu lên ra ra. Nơi này ta đã không phải lần đầu tiên đến, lão già này đã đối ta hết sức quen thuộc, chỉ là đại thể quét ta một chút, liền hiểu cái đại khái, sắc mặt không khỏi nghiêm một chút, thở dài nói, ngươi đứa nhỏ này, mỗi lần đều làm mình đầy thương tích mới tới, về sau cùng người ra tay không thể liều mạng như vậy, biến thành như vậy không muốn sống nữa, lão nhân gia kia cũng là vì tốt cho ta. Ta tự nhiên nói không chừng cái gì, chỉ là gật đầu nói phải, nói lần sau nhất định đổi. Tốt, hai vị lão gia tử còn chưa ngủ, ta cái này mang các ngươi đi qua. Tiết Mãn Đường nói, liền dẫn hai người chúng ta vào phòng nhỏ, trước hết để cho chúng ta tìm cái địa phương ngồi xuống. Vài phút sau, hai vị tóc trắng xoa lão nhân gia liền từ giữa phòng đi ra. Ta cùng Tiểu Thất liền vội vàng đứng lên cùng lão nhân ra hành lễ. Nguyên bản trên mặt còn có chút ý cười hai vị lão gia tử. Vừa nhìn thấy ta sau, trong nháy mắt ý cười liền biến mất. Hai người không nói hai lời, trực tiếp đi tới bên cạnh ta. Một người cầm lên ta một cái tay, liền bắt đầu cho ta bắt mạch. Ta chờ hồi lâu sau, hai vị lão nhân gia mới buông lỏng ra tay của ta. Tiểu Cửu, ngươi theo chúng ta nói một chút, ngươi lần này là làm sao tổn thương? Tiết Huyền Hồ trầm giọng nói, lập tức, ta liền đem ta dùng đan điền khí hải phong ấn kia hai cỗ lực lượng thôi động âm dương bát hợp vô. Lượng tẩy tủy kinh, đối phó kia thi ma sự tình cùng hai vị lão gia tử nói đơn giản một lần. Nghe hai vị lão nhân gia cau mày, sắc mặt thay đổi mấy lần. Chờ ta nói xong sau, Tiết Càn Khôn ngay sau đó liền có chút trách cứ nói. Ngươi đứa nhỏ này, lúc trước hai người chúng ta khuyên ngươi, ngươi vì sao chính là không nghe đâu. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.